Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 981, ngồi trên xe lửa bôn tứ phương. Quân Dục cúi đầu, một bộ làm sai sự tiểu hài tử bộ dáng, giống như ở quân Việt trước mặt. Hắn vĩnh viễn đều như là cái trường không lớn khiêu thoát tiểu thí hài, kia cái gì? Ca, chúng ta muốn đi đem đại tẩu tìm trở về sao? Còn có Lê Mộc Mộc cái kia nha đầu. Hắn mới không cần một người ngủ đâu. Các nàng mới rời đi nửa ngày mà thôi. Muốn tìm được các nàng, đó là một giây sự tình. Không cần, Quân Việt đứng dậy. Xoa xoa trên quần áo một chút nếp uốn. Làm các nàng chơi hai ngày lại trở về. Dứt lời. Lại như là nghĩ tới cái gì. Ngước mắt nhìn mắt dầu dĩ không vui Quân Dục. Người cũng đừng đi tìm các nàng. Chờ các nàng chơi cao hứng lại nói. Nói xong, nhấc chân đi ra đại sảnh. Hắn là nhận được quản gia điện thoại liền lập tức gấp trở về. Trong công ty còn tích lũy rất nhiều sự vụ chờ hắn xử lý. Hai ngày này hắn ôm không thượng tức phụ. Quân Dục cũng đừng nghĩ ôm tức phụ. Hắn là tuyệt đối không có khả năng chờ ăn Quân Dục cầu lương, đương nhiên. Con cá nhỏ ở bên ngoài lãng, nói như thế nào cũng muốn có người bồi. Hắn mới có thể an tâm, mà cổ linh tinh quái lại có thể đánh Lê Mộc Mộc. Không thể nghi ngờ là cái tốt nhất người được chọn, Quân Dục kia kêu một cái buồn bực, nào có như vậy. Chính mình không đi tìm đại tẩu, còn không đi hắn đi tìm tức phụ. Này hành vi thật sự có đủ ác liệt, cố tình. Hắn không dám ngỗ nghịch ca ca quyền uy. Trên lầu hành lang, Đại Bảo cùng Ni Bảo nhìn này một vở diễn. Rơi xuống màn che, trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem đi. Ba ba ánh mắt không có như vậy kém, Đại Bảo giơ tay sờ sờ muội muội tóc. Nhẹ giọng nói, Ni Bảo thật mạnh gật gật đầu. Trong lòng đột nhiên có điểm áy náy, nàng cắn ba ba. Cũng không biết ba ba có đau hay không, có hay không sinh nàng khí. Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc trốn chạy tốc độ thực sự rất nhanh. Lúc này mới ra cửa nửa ngày mà thôi, cũng đã bước lên ra tỉnh xe lửa, đến nỗi vì cái gì là ngồi xe lửa mà không phải ngồi máy bay. Dùng Lê Mộc Mộc nói tới giải thích chính là ngồi xe lửa có loại nước chảy bèo trôi, lãng mạn dân du cư phiêu, ven đường còn có thể thấy bất đồng phong cảnh. Các nàng lại không gấp, không cần thiết ngồi máy bay, nếu là muốn ra tới chơi, thể dùng một phen thơ cùng phương xa tình thú sao lại không làm đâu, kết quả là. Liền như vậy một bộ, đem Lan Đoá Đoá lừa dối lên xe lửa, đương nhiên. Lan Đoá Đoá chính mình cũng là tưởng ngồi xe lửa, là một cái thượng hôm khác cá. Phi cơ đã không hiếm lạ, ở nhân loại thế giới sinh hoạt ngần ấy năm, nàng đều còn không có ngồi qua xe lửa, như vậy bình thường phương tiện giao thông nàng cư nhiên còn. Không có ngồi quá, ngẫm lại liền cảm thấy cá sinh thực thất bại a, lòng mang ý nghĩ như vậy. Lan Đoá Đoá phi thường vui sướng đi theo Lê Mộc Mộc ngồi trên đi trước Vân Thành xe lửa. Vân Thành là cái khách du lịch phi thường phát đạt thành thị, không chỉ có quốc gia 5A cấp cảnh khu, hơn nữa còn có rất nhiều quý hiếm động thực vật. Mỗi năm đi Vân Thành du lịch người rất nhiều, đồng thời Vân Thành cũng là rất nhiều chụp phim truyền hình đoàn phim đầu tuyển quay chụp địa điểm. Cho tới nay mới thôi, ở Vân Thành lấy cảnh quay chụp phim truyền hình điện ảnh phi thường nhiều, tuy rằng Vân Thành cảnh khu danh khí phi thường đại, nhưng là này lại không phải Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc đi nơi đó nguyên nhân, các nàng căn bản là không tính toán đi cảnh khu chơi. Hiện tại cảnh khu đều là dựa vào thổi ra tới, kỳ thật đi đến nơi đó, còn không phải là như vậy mà thôi. Các nàng là hướng về phía Vân Thành một cái trấn nhỏ. Ngô Đồng Trấn đi, Ngô Đồng Trấn là cái cổ trấn. Có tiểu kiều nước chảy nhân ra ý cảnh, Nơi đó ngô đồng hoa ở cả nước đều phi thường nổi danh, hiện tại vừa lúc là ngô đồng hoa Hoa Kỳ. Các nàng muốn đi xem, Lan Đoá Đoá ngồi ở trên chỗ ngồi. Một tay chống cằm, hơi hơi quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua phong cảnh, trước mắt. Tựa hồ hiện ra tảng lớn ngô đồng hoa. A, hảo chờ mong, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc, hết chương.